Võng du trọng sinh tinh hà, chương 118, chờ đợi, 2, góc truyện audio.com, trong đó còn có một phần từ trong tay các thương nhân ở vùng biển khác mua được. Dù sao một tháng này bọn họ gióng trống khua chiên dồn dập tìm kiếm mua sắm các loại sách về y dược cũng làm cho các đoàn thương thuyền này ngửi được mùi làm ăn, cho nên bọn họ cũng từ thế lực của mình ở ba vùng biển còn lại thu thập được. Sau đó trao tay bán cho Lâm, giá cả lật gấp mười mấy lần, dù giá bị đẩy lên rất cao nhưng Lâm bọn họ cũng không quan tâm. Chỉ cần có ít là hắn đều cho người thu thập hết. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày người đủ điều kiện xuất đảo càng lúc càng nhiều. Từ lúc đầu một ngày 2-3 người đến hiện tại một ngày 4-5 người. Theo thời gian số lượng vẫn tiếp tục gia tăng. Vì đa số bọn họ cơ sở đều rất yếu cho nên khi sử dụng dược dịch gia tăng mỗi ngày biến một dạng. Nếu là như Lâm loại tầng tứ cường giả như vậy thì mỗi ngày dù có gia tăng nhưng không nhiều lắm. Mỗi ngày gia tăng 1-2 điểm sức mạnh đã rất nhiều. Chủ yếu là dược tính thấm vào các tế bào bên trong. Sau đó lắng đọng xuống tiềm tàng trong cơ thể. Sau khi cường độ cao huấn luyện hoặc chiến đấu kịch liệt. Lúc đó cơ thể sẽ tự động bức dược tính ra từ đó cường hóa tế bào cơ bắp. Vì sao người ở thế giới này bọn họ càng chiến càng mạnh? Vì trong tế bào bọn họ đều tích tụ rất nhiều năng lượng. Nhưng vì tế bào đã bị cường hóa tới giới hạn nào đó. Nên năng lượng dù vẫn đang gia tăng nhưng không phải dùng để cường hóa mà là tích tụ xuống. Sau đó bọn họ trải qua mỗi trận chiến ác liệt sẽ kích phát tiềm lực của cơ thể. Càng trải qua nguy hiểm tính mạng thì sẽ kích thích càng nhiều. Và trong tế bào sẽ toát ra năng lượng trợ giúp cơ thể đột phá giới hạn tự thân. Nhưng mỗi người trong tế bào đều có sự giới hạn chứa đựng số lượng năng lượng nhiều ít khác nhau. Càng là cường giả thì tế bào có thể chứa đựng năng lượng càng nhiều. Nhưng có nhiều trường hợp bọn họ tế bào chứa năng lượng chưa chắc có thể trợ giúp cơ thể đột phá. Mà trong lúc chiến đấu những năng lượng này lại trợ giúp cho bọn họ có thể duy trì thời gian dài chiến đấu hơn. Điển hình như Dâu Trắng cùng Kaido có vài lần đại chiến 10 ngày 10 đêm không ngừng nghỉ. Có thể thấy trong tế bào lúc đó của bọn họ chưa đựng năng lượng nhiều khủng khiếp. Tới bọn họ cấp bậc đó mỗi nhất quyền nhất cước đều tạo ra lực phá hoại khủng bố. Và cũng kèm theo tiêu hao thể lực càng nhiều. Nhưng theo Lâm cùng Indigo nghiên cứu thì năng lượng chứa đựng cũng có phân theo cấp bậc khác nhau. Năng lượng bình thường, năng lượng trung cấp cùng năng lượng cao cấp. Năng lượng bình thường là đại đa số người bình thường ăn uống các loại động vật thực vật bình thường nhất. Trung cấp năng lượng thì xuất hiện khi ăn hải vương thịt hoặc dược tẩm bổ bởi nhiều loại thảo dược quý hiếm. Đây là năng lượng tất cả cường giả đều có tích lũy trong cơ thể. Dù vậy trung cấp năng lượng cũng có phân chia mạnh yếu khác nhau. Nhưng cao cấp năng lượng thì khó kiếm hơn rất nhiều. Lâm bọn họ hiện tại dù cho mỗi ngày đều sử dụng dược dịch hấp thu năng lượng trong đó vào tế bào. Nhưng năng lượng này vẫn còn nằm ở trung cấp, có điều là đã là đỉnh cấp trong trung cấp năng lượng rồi. Nếu Indigo có thể cải tiến dược phương thêm một lần nữa có thể sẽ lột xác thành cao cấp năng lượng. Theo Indigo thì năng lượng càng cao cấp thì kích phát cơ thể đột phá cực hạn xác suất càng cao. Như bọn họ sử dụng dược dịch dù là trung cấp nhưng vẫn mạnh hơn năng lượng trong thịt hải vương gấp đôi. Tỷ lệ kích phát tế bào tiến hóa cũng nhiều gấp đôi. Không như những người khác tế bào bọn họ chưa hấp thu bão hòa năng lượng hoặc nói đúng hơn là chưa từng hấp thu đầy đủ năng lượng một lần nào. Dù cho đó là năng lượng bình thường nhất. Bởi vậy tế bào của bọn họ đều chưa từng được cường hóa lần nào. Mười mấy năm tế bào của bọn họ luôn luôn nằm ở tình trạng đói khát. Dù cho tế bào chưa trải qua quá nhiều huấn luyện, nhưng tiềm lực lúc đầu cũng chưa bị kích phát ra. Sau khi tắm dược dịch thì có thể trong thời gian ngắn cường hóa cực lớn. Bởi vậy từ người bình thường gia tăng đến hàng thiếu úy đại úy chỉ cần 1-2 tuần là được. Tùy vào thiên phú của mỗi người mà thời gian nhanh chậm khác nhau. Nhưng muốn càng lên cao thì còn phải phụ thuộc vào cố gắng của mỗi cá nhân nữa. Nhưng đối với những người mà Lâm bọn họ tuyển chọn, không có một người nào không có cố gắng mạnh lên quyết tâm. Đại đa số bọn họ đều tự phát huấn luyện bản thân vượt mức mỗi ngày. Bởi vậy thời gian tiến bộ của bọn họ đều cực nhanh. Thời gian Lâm cùng mọi người cùng nhau huấn luyện vẫn tiếp tục trôi qua mấy tháng. Mấy tháng nàng bọn họ cũng đã bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng tiến quân Grand Line nửa đoạn trước. Lâm hắn chỉ còn chờ đợi A ra khơi và gia nhập vào băng hải tặc dâu trắng là bọn hắn lập tức sẽ hành động. Hết chương.